thành phố học viên Vocaloid. Chương 13, giải cứu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã tìm được người đó. Những ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn trên những tán lá cao len lỏi xuống khắp ngọn núi, làm cho ngọn núi thêm sức sống và ngọn núi như được mặc thêm một chiếc áo mới. Tiếng chim ngân vang trên những cành cây cao, những tiếng gió cứ sao sạc xào sạc như muốn nói ta điều gì. Khung cảnh trở nên huyền bí hơn, nhờ có ánh nắng, tiếng chim và gió, làm cho bất cứ ai cũng phải tò mò và xao xuyến đi bước vào. Đâu đó đang có nhóm người chạy xe rất nhanh mặc cho khung cảnh có ra sao, và đó không ai khác là Len cùng top 5, Ia và Saka. Sensei chạy nhanh trên đường, mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ, nhưng ai cũng muốn Jin được an toàn. Rồi bọn họ chạy ngang qua ngôi trường bị bỏ hoang. Lúc chạy ngang qua, tự nhiên Len có cảm giác kỳ lạ nên đã nhìn vào ngôi trường. Cảm giác lưu luyến như muốn Len phải dừng xe lại. Nhưng không, Len đã không dừng xe lại, bởi vì càng lưu luyến Len càng muốn gặp Jin hơn. Vì vậy Len thôi không nhìn nữa rồi phóng xe chạy nhanh hơn. Len muốn gặp Jin ngay bây giờ. Rừng Maki, khu rừng này nằm phía sau chân núi Fuiraku, phía trước khu rừng có một tấm bảng rất to với chữ rừng cấm, hai chữ này làm cho người ta có cảm giác e dè và run sợ. Vì chữ được ghi bằng mực đỏ, phía dưới lại có một bàn tay đầy máu, và một cái biển báo cấm, khu rừng khá u ám, dù cho bây giờ là buổi sáng. Ánh nắng hầu như không thể len vào khu rừng này, như thể nó tách biệt khỏi thế giới vậy. Vì vậy không ai dám vào rừng Maki này. Từ lâu nó đã bị bỏ hoang, và người dân ở đây rất sợ khi đi qua khu rừng này vào mỗi đêm. Trong rừng thì toàn cây với cây, và cây nào cũng rất xanh tươi, cành cây xum xuê, nhưng thật lạ, ở giữa khu rừng lại có 5 cây cổ thụ lớn và nó có màu xanh rất khác với những cây còn lại. Được đặt thành hình, tròn, ở giữa là một mảnh đất nhỏ được xây xi măng, có một chiếc xe vừa mới chạy tới. Người xuống mở cửa đi, còn ta báo cho ổng chủ, oai nói rồi lấy điện thoại ra. Nhắn xong rồi ngươi vác theo nhỏ đó xuống, rồi Black đi xuống. Sau đó oai nhắn tin cho ông chủ, còn Black xuống xe, đi tới gần một cây cổ thụ, làm một cái gì đó rồi có một cầu thang xuất hiện. Black ra hiệu cho oai rồi đi xuống, nhận được oai vác theo Jin rồi đi ra. Ở dưới là một đường đi được làm bằng xi măng, có rất nhiều lối đi và được thắp sáng vừa phải. Nó cứ như một mê cung nhưng đối với Black và oai thì nó chẳng thành vấn đề. Cái mê cung này đã nằm trong lòng bàn tay của họ. Hai người họ đi nhưng không ai nói với ai lời nào. Còn Jin thì đang oán thầm tên oai. Ây da, đau bụng quá. Tên chó nào đang vác mình vậy hả? Trời ơi, đã vậy các ngươi còn bịt mắt ta chặt quá, đau chết được. Nước mắt của Jin sắp chảy ra vì bị bịt mắt trong một thời gian dài. Nhưng Jin vẫn cố chịu đựng, chỉ chờ người đến cứu. Rất nhanh chóng, họ đi đến được một cái cổng rất lớn. Được làm bằng sắt và chắc chắn, bên phải cánh cổng là một dãy mật mã bằng số phải, nhập mật khẩu thì mới vào được. Black đi tới, ngón tay chải dài lên bàn phím và nhập mật khẩu một cách nhanh chóng, những con số chuyển thành dấu, rồi cánh cổng tự động mở ra, cánh cửa mở ra cùng với tiếng cọt kẹt vang lên rất lớn, rồi White và Black vào trong, cánh cửa tự động đóng lại. Bên trong có rất nhiều cái bình chứa rất to, cao và có nước nó dùng để chứa người, những con người trong bình chứa đó như lơ lửng và hầu như đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng họ vẫn thở và khuôn mặt thì trắng bệch không có sức sống. Đi vào sâu hơn một chút thì có một người đàn ông trung niên đang đứng nhìn một cái bình, chỉ đơn giản là nhìn và ông ta chẳng có bất kỳ cảm xúc nào. Ông ta đứng quay lưng lại versus hai người kia nhưng vẫn biết họ đã vào. Ngoài đi tới một cái bàn gần đó, đặt Jin lên bàn rồi vươn vai, xoa cổ. Thật sự thì hắn rất mỏi. Ông chủ, Black và Oai cùng nói để người được gọi là ông chủ, đó biết họ đã tới. Ông ta quay lại nhưng chẳng thèm nói lời nào rồi đi tới chỗ Jin đang nằm. Khuôn mặt ông ta có chút giãn ra thì nhìn thấy khuôn mặt Jin. Khẽ, vuốt nhẹ lên gò má Jin. Thật sự rất giống. Rồi ông ta chạm xuống đôi môi của Jin thì cặn bã, xúc sinh tôi không yêu ông. Làm ơn hãy biến ra khỏi cuộc đời của tôi. Những tiếng nói cay độc vang lên khiến ông ta trở nên tức giận, một tay nắm chặt lại, tay kia thì giật phăng miếng vải trên mắt của Jin ra. Khi bị giật miếng vải ra thì Jin khẽ mở mắt, đôi mắt Jin và ông ta chạm nhau, ông ta khá ngạc nhiên. Rồi từ từ một giọt nước mắt từ khóe mi Jin chảy xuống. Làm ông ta như chết chân và mở to mắt nhìn. rồi khuôn mặt của người phụ nữ kia lại hiện lên trong đầu ông ta. Khiến khuôn mặt ông ta biến sắc, khuôn mặt đó sao quá dỗi thân thương, làm ông ngày đêm nhung nhớ, nhưng nó cũng quá cay nghiệt đối với ông, càng nhớ bao nhiêu ông ta lại càng tức giận bấy nhiêu. Ông ta dùng hết sức mình lật hẳn cái bàn Jin đang nằm xuống, Jin cùng những chai, dung dịch rớt xuống đất, xoảng, rồi cái bàn đè lên bàn tay bé nhỏ của Jin, khiến Jin kêu lên trong đau đớn. A, Jin nhăn mặt rồi cố gắng rút tay mình ra khỏi cái bàn. Bàn tay Jin đã đỏ ửng do sức nặng của cái bàn. Jin cố gắng chịu đau rồi đưa mắt nhìn, xung quanh, khung cảnh ở đây làm Jin hoảng sợ, đâu đâu cũng là người. Nhưng tất cả đều bị nhốt lại trong bình chứa. Khi vừa nhìn thấy cổng ra thì Jin liền chạy lại, dùng hết sức mình để mở cổng nhưng tất cả đều vô dụng. Jin hoảng sợ nhìn xung quanh, còn Black và White chỉ biết đứng nhìn, họ không dám xen vào. Ông ta nhìn Jin bằng cặp mắt căm thù, thực hiện đi, nói xong ông ta đi ra ghế ngồi, không thèm để mắt tới Jin nữa. Nghe lệnh, Black và White đi tới bắt Jin, bên trái là Black, bên phải là White, còn Jin thì ở giữa. Jin cố vùng vẫy và nói lớn. Thả tôi ra, tôi có làm gì mấy người đâu chứ. Sao lại bắt tôi, mau thả tôi ra. Nghe vậy ông ta cười nửa miệng. Hửm, cô thì không, nhưng mẹ cô thì có đó. Luật nhân quả thôi, mẹ làm thì con chịu. Jin khó hiểu nhìn ông ta. Mẹ mình, rồi quay sang nói với Black và White. Hai người còn không mau thực hiện đi. Hai tên kia liền gật đầu, rồi kéo Jin về phía một cái bình chứa lớn. White nhấn mật khẩu rồi cánh cửa tự động mở ra. Black và White nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó Black đẩy Jin vào bình chứa đó và đóng cửa lại. Nước từ hai bên cánh tự động bơm vào, nước có màu xanh lam, hay nói, đúng hơn đó là một dung dịch gì đó. Tốc độ chảy của dung dịch đó thì khá là bình thường. Trước đó khoảng 15 phút tại 5 cây cổ thụ lớn có một nhóm người đang đứng xung quanh. Khuôn mặt ai cũng hiện rõ vẻ bực tức, nhất là Len, Len nắm chặt sợi, dây chuyền trong tay, đi tới một cây gần đó rồi đá mạnh vào thân cây. Ai cũng mỏi mệt, tự nhiên sợi dây chuyền dừng lại, không hoạt động nữa. Giờ làm sao, Kaito hỏi, nghe, nhưng không ai trả lời. Có thể họ quá mệt, có thể họ cũng không biết câu trả lời. Saka, Sensei là người bình tĩnh nhất trong số họ, cô cố gắng quan sát, mọi thứ xung quanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì thấy 5 cây cổ thụ này được đặt vòng tròn hơn. Nữa ở giữa lại được xây bằng xi măng, chắc chắn không phải tự nhiên mà. Có được, còn mấy người kia do mệt và lo lắng quá nên không nhận ra. Saka, Sensei đi tới chính giữa 5 cây cổ thụ nói. 5 cây cổ thụ được đặt thành vòng tròn, ở giữa lại được xây xi măng, thật vô lý nếu nói tự nhiên mà có. Không cần chủ ngữ nhưng mọi người đều hiểu ý của Saka. Sensei, rồi họ, bắt đầu chăm chú vào những thân cây hơn. Chỉ nhìn không thì chẳng làm. Được gì, họ đi tới rồi sơ thử vào thân cây xem có gì khác biệt không. À, hình như ở đây có một cái bàn phím, Luca kêu lên khi nhìn thấy một vật gì đó. Rồi mọi người đều tập trung lại xem, đúng thật là có một cái bàn phím và một cái màn hình. Khi nhìn vào, mọi người đều có chung một suy nghĩ. Vậy là phải nhập mật khẩu sao? Khuôn mặt ai cũng đăm chiêu, nhìn đâu đó. Nhưng chúng ta không có bất kỳ gợi ý nào. Saka, Sensei nhìn tập trung vào một điểm, cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện, từ lúc Jin bị bắt cóc tới giờ, để tìm xem có manh mối nào không. Nhưng điều không ngờ nhất là tự nhiên giọng nói của hiệu trưởng lại vang lên trong đầu Saka. Sensei, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Jin thì hãy nhớ tới dãy số 2712. 2712, 2712, Saka. Sensei thốt lên trong vô thức, khuôn mặt vẫn khó hiểu. Không thắc mắc nữa, Saka. Sensei đi tới và nhấn số 2712, cạch, mảnh đất ở giữa lại một lần nữa mở ra, cầu thang dần dần xuất hiện. Mọi người ai cũng mở to mắt nhìn vào cái cầu thang. Rồi một đám lại quay nhìn Saka, Sensei bằng cặp mắt khó hiểu như thế. Làm sao cô biết được, không cần bọn họ nói thành tiếng thì Saka, Sensei đã hiểu ý, may mắn thôi, Saka. Sensei nhún vai một cái tỏ vẻ không biết gì, khuôn mặt ai cũng đơ ra trước câu trả lời của Saka. Sensei. Không quan tâm, Saka. Sensei quay sang nói với Len bằng giọng nghiêm túc. Đi thôi, nghe xong thì tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, để tránh mất thời. Gian, bọn họ phóng xe xuống cầu thang luôn. Việc này đối với bọn họ chẳng là gì cả. Khuôn mặt của Len đã giãn ra được một chút, vì cậu có linh cảm rằng Jin đang ở gần đây. Chỉ là linh cảm nhưng Len tin vào nó. Và rồi sợi dây chuyền lại tiếp tục làm nhiệm vụ chỉ đường của mình. Trung tâm Tokyo, khu biệt thự cao tầng. có một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng làm việc của mình, ông ta người quay lưng lại với bàn làm việc của mình, hướng mắt ra cửa sổ. Tay cầm một ly rượu vang màu đỏ, ông cầm ly rượu lắc qua lắc lại, khuôn mặt trầm ngâm, những người ngoài cuộc không được phép chen vào, họ chỉ có thể quay trở lại với Kagaminejin. Chất dung dịch đã chảy hơn phần bụng Jin một chút vì diện tích bình chứa hơi rộng, khuôn mặt Jin lúc này cực kỳ hoảng sợ, tay không ngừng đập vào bình chứa, đến nổi tay cô bị sưng cả lên. Nhưng tất cả đều vô dụng, bình chứa không di chuyển dù chỉ một chút. Black và White thì đang chăm chú vào cái màn hình máy tính. Bàn tay của White gõ liên tục trên cái bàn phím, được một lúc hắn nhấn vào nút Enter, rồi một cái bảng khác lại hiện ra, sau đó hắn nhấn OK, một bảng khác xuất hiện với dòng chữ Loading, mất thêm khoảng 10 phút nữa thì cái máy tính mới chạy xong. Sau đó nó hiện lên một chữ màu đỏ và rất to vừa đủ cái màn hình. Mac trùng khớp, làm Black và White rất ngạc, sau đó nhìn về phía Jin. Rồi đột nhiên, một cái vòng màu đen xuất hiện, bọc quanh cổ Jin, nó rất chặt làm cô rất khó chịu. Khuôn mặt Jin nhăn lại, tay nắm chặt vòng cổ. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó chịu quá, lúc này chất dung dịch đã ngập hẳn qua đầu Jin. Jin càng ngày càng hoảng sợ. Trong đầu Jin bắt đầu hình dung ra cái chết. Mình sẽ chết như vậy sao? Còn về phần ông ta thì ông ta cũng ngạc nhiên đôi chút nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Vì đây là điều ông ta đã đoán trước. Ông ta cười nửa miệng rồi tiếp tục nhìn Jin trong cơn đau. Ông ta rất thích thú khi nhìn thấy hình ảnh này. Có trách thì hãy trách mẹ cô quá vô tình ở bên kia cánh cổng. Là ở đây sao? Kaito hỏi. Chắc là vậy rồi, sợi dây chuyền đã dừng lại ngay đây mà, Ia nói. Nhưng làm sao vào, cánh cửa rất kiên cố, Miku nói mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Phá, Len nói với giọng bực tức, không hiểu tại sao Len lại có cảm giác nóng bức và lo lắng. Cậu có thể cảm nhận được rằng Jin ở ngay sau cánh cửa này, nhưng cảm giác gì đó rất lạ. Lo sợ, sợ hãi, không suy nghĩ thêm nữa, Len bắt đầu tập trung sức mạnh để phá cánh cửa. Thấy vậy mọi người đều lùi lại để tránh nguy hiểm, bên trong cánh cửa, nóng, nóng quá, mình sẽ chết như vậy sao? Tay Jin vẫn còn nắm chặt cái vòng cổ nằm làm Jin rất khó chịu, nó như rút dần không khí của cô vậy. Rồi đột nhiên Jin rơi vào trạng thái mơ màng, trong đầu Jin xuất hiện một người phụ nữ tóc vàng, bà mặc một cái đầm trắng và có thêm một đôi cánh ở đằng sau, Jin đang đi về phía người đó, đột nhiên Jin dừng lại, trước mặt Jin lại một lằn răng màu đỏ rực. Jin ngước nhìn người phụ nữ với vẻ khó hiểu, rồi người phụ nữ mỉm cười. Hiền từ với Jin, bà lắc đầu tay chỉ về phía sau Jin. Jin thắc mắc quay lại nhìn, tất cả đều một màu trắng xóa. Cô nhăn mặt quay lại thì thấy người phụ nữ đó đã biến mất. Cô tính đặt chân để bước qua ranh giới đó thì cô nghe thấy tiếng nói rất dỗi quen thuộc vang lên. Jin, cậu đang ở đâu? Nhưng Jin lại không biết tiếng nói đó là của ai. Và dường như nó đã tiếp sức cho cô. Jin tỉnh hơn được một chút, tay nắm chặt vòng cổ. Không, mình không muốn chết ngay tại đây. Mình muốn sống, muốn được sống. Một luồng gió cực mạnh xuất hiện bao quanh người Jin, khiến mát tóc. Cô dựng hẳn lên, đôi mắt từ từ mở ra là một màu xanh lam tuyệt đẹp. Đôi mắt chứa nghị lực, niềm tin và cả sự hy vọng. Ba tên kia hết sức kinh ngạc, sức gió mạnh đến nỗi làm lung lay bình chứa, các mảnh thủy tinh bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Jin cố gắng gồng lên thêm một chút nữa thì các làn gió hợp lại thành hình một con lân mạnh mẽ. Bay quanh người Jin, Jin không còn sợ hãi nữa. Cô nhìn bọn chúng bằng cặp mắt căm thù, nắm chặt cái vòng cổ hơn, cô la lên. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Bên ngoài, Len đã tập trung đủ sức mạnh, cậu nhìn chăm chăm cánh cửa và rồi chưởng một đòn lửa cực mạnh về phía cửa. Đùng, xoảng, hai tiếng chói tai vang lên cùng một lúc. Len cùng mọi người chạy vào nhưng đã dừng lại bởi một luồng khói cực nhiều. Tất cả mọi người ở đây đều ho sặc sụa bởi làn khói. Riêng ông ta thì có suy nghĩ, bây giờ chưa phải lúc để lộ diện, rồi ông ta liền vụt đi trong làn khói. Người duy nhất nhận ra sự biến mất của ông ta là Saka Sensei, nhưng cô lại coi như không có gì. Sau khi phá vỡ cái bình chứa thì Jin bị chất dung dịch đẩy ra ngoài. Cô hoàn toàn kiệt sức, cô nằm hẳn xuống dưới đất. Khuôn mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, rồi trong đầu cô lại xuất hiện khuôn mặt người phụ nữ đó, bà ta đang mỉm cười hài lòng, đôi môi bà ta nhấp nháy gì đó rồi biến mất, sau đó Jin chìm vào trạng thái hôn mê sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi làn khói biến mất cũng là lúc Len nhìn thấy Jin. Khi nhìn thấy, Jin nằm bệch dưới đất, tim Len nhói lên, cậu rất đau khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Jin. Len nhanh chóng chạy lại chỗ Jin, nâng đầu Jin lên. Jin tỉnh dậy nào. Mình tới rồi, Jin, cậu tỉnh dậy đi. Nói rồi Len ôm hẳn cả người Jin. Đôi mắt Len căm thù lướt đi tìm kẻ đã gây ra tội tay trời này. Khi vừa nhìn thấy thì người Len liền tỏa ra. Những ngọn lửa bay thẳng về phía Black và White. Khá nhanh và bất ngờ nên cả hai đã hứng chọn đòn đó của Len. Black và White cố gắng gượng dậy. Không ngờ lại mạnh đến vậy. Hai tên này cũng chẳng vừa tính tung chiêu thì hắn nghe được tiếng nói của ông chủ trong đầu, đó là thiết bị truyền âm đặc biệt của bọn chúng, rút thôi, hai người đánh không lại đâu. Tên Black tính không nghe nhưng đã bị oai lôi đi. Bọn chúng chạy vào trong căn phòng bí mật, Kaito, Kakupo và Saka, Sensei đuổi theo nhưng khi đến căn phòng kia thì bị mất dấu. Còn mấy người kia chạy lại chỗ Jin, Len nhìn Jin bằng cặp mắt đau lòng, cậu bế Jin lên chạy nhanh ra chiếc xe để ở ngoài. Cho Jin ngồi ghế trước, để Jin dựa vào vai mình rồi Len phóng đi. Len đưa Jin vào bệnh viện gần nhất để điều trị, rồi sau đó Jin được chuyển tới bệnh viện lớn nhất Vocaloid vì ở đó có nhiều máy móc tiên và dàn bác sĩ giỏi. Hai tuần sau, Jin đã khỏe hẳn, nhờ sự chăm sóc tận tình của mọi người, nhất là Len, cậu hầu như không rời khỏi Jin. Sau chuyện đó, Jin trở lại bình thường vì cô không muốn mọi người lo lắng cho mình nữa, và Jin cũng đã biết tiếng nói lúc ấy của ai. Cô đã mỉm cười khi nhớ lại tiếng nói ấy, nhưng cô lại không biết vì sao tiếng nói ấy lại xuất hiện trong đầu cô nữa. Chỉ là nó làm cô cảm thấy ấm lòng, chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Và đương nhiên tiếng nói lúc ấy là của Len rồi. Tình cảm của mọi người nhờ đó mà khắn khít hơn nhiều. Ai cũng vui vẻ, hòa đồng, thân thiện. Len và Jin cũng thân hơn trước, tại sân trường Vocaloid. Vậy là cậu về nhà sao Jin? Ia buồn bã. Jin khoác vai Ia, vui vẻ nói. Khi nào nhập học chúng ta sẽ gặp lại mà. Sẽ nhanh thôi mà, nhưng mình sẽ buồn đến chết thôi. Cậu đi rồi nhớ về sớm nhé, Ia nhăn mặt rồi nhéo mũi Jin. Biết rồi mà, Jin nhăn mặt đẩy tay Ia ra, rồi xoa cái mũi thân yêu của mình. Jin khoác vai kéo đầu Ia xuống xoa đầu, vui vẻ nói. Thôi, mình đi nha. Ở trường vui vẻ đó. Xí, ở trường mà vui gì? Ia đẩy Jin ra. Mau về đó, Ia nói tiếp. Biết rồi, hẹn gặp lại, Jin nói. Hẹn gặp lại, Ia nói xong thì quay đi. Rồi đột nhiên Jin nhìn về phía phòng học của mình, bắt gặp hình ảnh một người con trai đang đứng nhìn cô. Thật ra Jin đã biết trước điều này, Jin vẫy tay chào Len, khuôn mặt nở nụ cười rất tươi. Thấy vậy, Len vẫy tay lại, rồi Jin chỉ tay về phía trước ý nói là cô phải đi rồi. Len hiểu nên đã gật đầu và vẫy chào cô. Jin cười tươi rồi đi ra ngoài. Jin, Kaito, Luca, Miku, Kakupo thì đi về nhà thăm gia đình. Còn Len, Ia thì ở lại trường. Hai người bọn họ đều có lý do riêng nên mới không về nhà. New York, cái nắng sớm chiếu vào căn phòng làm việc của một người phụ nữ xinh đẹp, những ngón tay thon dài liên tục nhảy trên những phím khác nhau, tạo ra một âm thanh vui tai. Được một lúc, người phụ nữ dừng lại, nhấc ly rượu kế bên lên, lắc qua lắc lại, khuôn mặt trầm ngâm, rồi người phụ nữ xoay ghế hướng về phía cửa sổ. Những cái nắng sớm chiều vào mặt người đó, làm cho người phụ nữ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com trở nên xinh đẹp hơn, nhưng cũng thật sắc sảo. Uống một chút rượu, nhìn người phụ đưa về một nơi xa xăm, họ chỉ có thể đứng đằng sau và âm thầm bảo vệ. Thế là nửa năm học tại trường Vocaloid đã kết thúc với rất nhiều niềm vui và nỗi buồn. Điều gì sẽ còn chờ đón Jin và Len cùng những người bạn của mình? Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây. Để đền bù cho các bạn thì chép này thật sự rất là dài luôn á, mong các bạn thông cảm nha. Mình thi, xong rồi, kết quả không được khả quan cho lắm. Mình thật sự rất buồn về điều này. Vì vậy mà mình sẽ không thể ra chép theo định kỳ được, và điều đó sẽ tùy thuộc vào các bạn. Nếu có nhiều bạn ủng hộ mình, CMT và vote, thì chép sẽ ra nhanh, còn nếu ít thì mình cũng không biết nữa. Thân, cách chương.